siêu mẫu hàng đầu, chương 430, góc truyện audio.com. Hoắc Quốc Bang rời khỏi nhà họ Hoắc liền gọi điện cho thư ký, điều tra nhà họ Diêm, và lai lịch của vợ cậu ta. Tài liệu về nhà họ Diêm lần trước tôi đã gửi cho chủ tịch rồi à? Thư ký không hiểu sao sếp lại đột nhiên lại muốn điều tra nhà họ Diêm. Điều tra chi tiết hơn nữa, đặc biệt là quan hệ thân thế của vợ cậu ta, còn nữa cuộc hôn nhân của họ vẫn đang tồn tại hay không? Hoắc Quốc Bang nói chuyện nhưng trong đầu vẫn không ngừng hiện lên khuôn mặt của Lâm Lam rất giống với hình chị gái hồi trẻ. Tô Mộ Bạch và Tô Tiểu Tiểu chỉ nhìn thấy Lâm Lam giống Hoắc Du Nhiên hồi trẻ, nhưng lại quên cậu và chị gái là song sinh một trai một gái, Lâm Lam giống với Hoắc Du Nhiên, thì chứng tỏ ít nhất cũng có 5-6 phần giống ông. Chỉ là vì ông là đàn ông sẽ không rõ ràng như Hoắc Du Nhiên. Mấy năm nay Hoắc Quốc Bang luôn đi tìm người phụ nữ sinh ra đứa trẻ năm đó, thậm chí có lúc tưởng rằng họ sớm đã không còn trên đời này nữa, bởi vậy trong khi tiếp cận Đỗ Tịch mới không hà khắc như đối với cô gái khác, con người già rồi mới dễ hối hận. Ông không hối hận vì năm đó đối xử với người phụ nữ ấy, mà chính là cảm thấy mình quá tuyệt tình với đứa trẻ trong bụng cô ta, bây giờ nghĩ lại có chút tự trách mình. Nếu như đứa bé đó còn sống, vừa hay lớn bằng tầm Lâm Lam. Thư ký rất nhanh đã gửi tài liệu về hoàn cảnh xuất thân của Lâm Lam cho ông. Hoắc Quốc Bang nhìn dòng chữ ngắn gọn phía trên, có cha, không mẹ, cùng cha là Lâm Phúc Sinh cùng nương tựa nhau tốt nghiệp khoa trình diễn thời trang Đại học An Huy, năm 2 đại học đã ký hợp đồng với công ty người mẫu của bạn trai cũ, để chữa bệnh cho cha. Xem qua một lượt bản lý lịch trích ngang, Hoắc Quốc Bang cau mày, cuộc sống của Lâm Lam thật không mấy thuận lợi. Ngày nay có thể đi tới vị trí ngày hôm nay, một là vận mệnh tốt, không thì là tâm địa sâu xa. Nhưng Hoắc Quốc Bang vốn không để ý mấy thứ này, ông quan tâm hôn nhân của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh hơn, chuyện chết đi sống lại của Diêm Quân Lệnh là như thế nào. Tôi nghi ngờ anh ta giả chết, sau đó được công chúa Saya đưa về Saya, đổi tên thành Benson, hoàn thành việc đoạt ngôi, và đẩy Rio phải sống lưu vong, năng lực cá nhân không thể xem thường, chủ tịch lẽ nào nghi ngờ Diêm phu nhân là con gái ngài. Thư ký theo Hoắc Quốc Bang 20 năm, vô cùng hiểu tính cách của chủ tịch. Vẫn chưa chắc chắn, cậu đi Saya một chuyến, tôi muốn biết Diêm Quân Lệnh ở Saya đã làm những gì, còn cả mối quan hệ thật sự giữa cậu ta và công chúa Saya. Hoắc Quốc Bang vừa lên xe vừa nói, vâng thưa chủ tịch nhưng mà chuyện gì, ngài vẫn chưa chắc chắn thân phận của cô Lâm, cứ điều tra như vậy có gấp không? Thư ký theo Hoắc Quốc Bang nhiều năm nên cũng không sợ đối phương tức giận. Quả nhiên Hoắc Quốc Bang khựng người lại, cũng cảm thấy bản thân có chút vội vàng, nhưng trực giác mách bảo với ông lần này sẽ không sai. Cậu cứ đi một chuyến trước đi, điều tra rõ thế lực bên đó của Diêm Quân Lệnh, chuyện khác quyết định sau. Vậy kế hoạch trước đây, tiếp tục làm, Hoắc Quốc Bang nói giọng chắc nịch, thư ký gác máy, lập tức đặt vé máy bay âm thầm rời khỏi Bắc Kinh. Hoắc Quốc Bang khởi động xe từ từ lái ra khỏi nhà họ Hoắc đi tới tập đoàn Hoắc Thị. Tập game show Tình Yêu Đích Thực vẫn chưa phát sóng đã rất hot, đặc biệt là về cặp đôi Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam, dự đoán sẽ trở thành chủ đề nóng nhất. Khách sạn, Diêm Quân Lệnh đưa, góc truyện audio.com, Lâm Lam về phòng, còn mình thì ở phòng kế bên, sau đó móc điện thoại của Lâm Lam ra, mau chóng mở khóa màn hình, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc, cô thật đáng xấu hổ, không rời xa anh ấy nổi sao. Một câu nói khiến sắc mặt Diêm Quân Lệnh xa sầm lại xem tin nhắn bên trên, cô không cảm thấy ghê tởm à. Là ai? Diêm Quân Lệnh nhìn hai dòng tin nhắn bên trên, còn cả việc cô gái nhỏ sốt ruột gặng hỏi, thì biết tuyệt đối đây không phải là lần đầu, nhớ tới sau khi về nước cô gái nhỏ vô duyên vô cớ đòi ly hôn, lại nhìn thời gian của tin nhắn thứ nhất, vừa hay lần đó cô gái nhỏ vốn đã định tha thứ cho anh, nhưng đột nhiên giận dỗi chiến tranh lạnh với anh, dẫn tới anh bất đắc dĩ phải ký tên. Bởi vậy cô gái nhỏ rốt cuộc nhận được thứ gì vậy? Diêm Quân Lệnh gửi số điện thoại đó qua điện thoại của mình, đồng thời xóa toàn bộ tin nhắn người đó hôm nay gửi tới. Đang chuẩn bị tìm manh mối khác thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Diêm Quân Lệnh vội vàng cất điện thoại của Lâm Lam đi rồi đứng dậy mở cửa. Điện thoại của em có phải ở chỗ của anh không? Buổi ghi hình hôm nay đã xong, Lâm Lam về phòng muốn liên hệ với cô và Tăng Tuyết mới phát hiện ra điện thoại không thấy đâu nữa. Đoạn phim hôm nay rất ngọt ngào, khiến Lâm Lam nhất thời không biết sau khi không ghi hình nữa thì cô nên dùng trạng thái như thế nào để đối diện với người đàn ông. Vào đi, Diêm Quân Lệnh có chút ngang ngược nói. Lâm Lam làm bộ không muốn vào, anh trực tiếp đưa cho em đi. Mới nói được nửa câu đột nhiên Diêm Quân Lệnh đưa tay ra, Lâm Lam bị kéo vào trong phòng, cố ý nhìn sang hai bên sợ là bị người khác nhìn thấy. Kết quả là binh một tiếng, Diêm Quân Lệnh đóng cánh cửa lại, tiện tay chốt cửa lại. Sau đó buông Lâm Lam ra rồi ra lan can kéo rèm xuống. Lâm Lam thoáng chốc liền cảnh giác, anh làm gì vậy hả? Kéo rèm cửa, Diêm Quân lệnh ra vẻ đường hoàng trả lời. Anh kéo rèm làm gì? Từ lúc người đàn ông khóa trái cửa sau đó kéo rèm lại thì đã có dự cảm không hay rồi. Chẳng lẽ em không biết nguyên nhân của 80% xì căng đan giải trí đều do chưa kéo rèm xuống sao? Diêm Quân lệnh vừa nói vừa nhào người về phía Lâm Lam. Lâm Lam đỏ mặt nhớ tới năm ngoái có một người nổi tiếng bị chụp được cảnh ngoại tình cũng là vì chưa kéo rèm xuống, hơn nữa cảnh đó được miêu tả thành chuyện người lớn dài mấy vạn chữ, nuốt nước miếng vào, Lâm Lam cảm thấy kéo rèm xuống vẫn tốt hơn. Nhưng mà nghĩ ngược lại cô chẳng qua là tới lấy điện thoại của mình, tại sao phải làm giống như gian tình vụng trộm chứ? Đưa điện thoại cho em về gọi video cho tiểu sư tử. Lâm Lam mặt thoáng hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Tiểu sư tử không biết gọi video. Nhưng mẹ biết, Lâm Lam cũng không biết làm sao càng nói càng nóng. Ồ, vậy cũng được chúng ta cùng gọi video cho tiểu sư tử. Diêm Quân lệnh được đà mở điện thoại của mình, gọi video cho bà Diêm. Đầu bên kia ông Diêm tắt ngang không chút khách sáo trực tiếp nhắn tin với Diêm Quân lệnh, vợ tôi ngủ rồi, đừng quấy rầy bà ấy. Ha, bà à, tiểu sư tử đâu rồi? Tiểu sư tử cũng ngủ rồi, đừng quấy rầy cháu nội tôi, mà cũng không xem bây giờ mấy giờ rồi sao? Nói xong ba Diêm Quân lệnh tắt máy. Diêm Quân lệnh nhìn hai dòng chữ đó, vẻ vô tội nhìn cô gái nhỏ, làm sao đây? Tiểu sư tử ngủ rồi. Vậy em cũng đi ngủ. Vừa nói Lâm Lam định đi ra, lại bị Diêm Quân lệnh kéo lại giữ chặt, vội gì chứ? Không còn sớm nữa, ngày mai. Cocchuyenaudio.com, còn phải ghi hình nữa. Lâm Lam ngửi thấy mùi đặc biệt của người đàn ông, lại nghĩ tới cuộc nói chuyện sáng nay của họ, đột nhiên vành tai đỏ ửng lên. Cho dù trong lòng có biết bao mâu thuẫn, cô đối với Diêm Quân lệnh đúng là một chút sức kháng cự cũng không có. Anh biết rồi, miệng Diêm Quân lệnh nói vậy, những hành động lại không có chút ý nào tha cho cô, ngược lại càng áp sát hơn. Lâm Lam lúc sáng có cho tiểu sư tử bú sữa, cả ngày bận ghi hình nên lúc này ngực rất căng sữa, lại bị Diêm Quân lệnh dồn vào cánh cửa, mặt nóng ran, em không được khỏe. Sao vậy, em chỗ nào không khỏe? Một câu nói khiến Diêm Quân lệnh cuống lên. Lâm Lam khó xử, cái này phải nói thế nào đây? Cách chương.